Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13 ngũ hành chết công, chương 13 ngũ hành chết công bang. Lâm Tuế vãn tay bị Giang Nguyệt Bạch đặt tại giữa không trung. Nàng nộ mục lấy coi, tránh thoát không ra, người buông tay. Giang Nguyệt Bạch buông tay lui về phía sau, giơ lên trong tay thư tịch, Tàng Thư Viện đệ nhất quy. Hư hao thư tịch giả, quát cốt tiên mười tiên, ta tuy rằng là tạp dịch, nhưng nhiều người như vậy nhìn. Lâm, sư tỷ không nghĩ người khác lại nói ngươi ngoan độc khắc nghiệt đi. Lâm Tuế vãn nghiến răng nghiến lợi, nhìn quét chung quanh từng chương xem náo nhiệt mặt. Nàng bất quá 7 tuổi hài đồng, một chút đã bị Giang Nguyệt Bạch hù trụ, nhưng nàng trong lòng có khí. Chính là bởi vì Giang Nguyệt Bạch đăng tiên giai thượng đánh nàng mặt, làm nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn bị người chê cười, việc này đã thành nàng nhân sinh vết. Nhơ, phàm là nàng cùng người không mau, liền sẽ bị mắng một câu, người lợi hại như vậy. Đăng tiên giai thượng như thế nào liền cái ngũ linh căn đều so bất quá. Đoạt người cơ duyên ngươi còn có mặt mũi, nhớ tới việc này. Lâm Tuế Vãn liền hận không thể xé Giang Nguyệt Bạch. Lâm Tuế Vãn cắn răng, hạ giọng nói, Giang Nguyệt Nhi, đừng tưởng rằng vào Thiên Diễn Tông ngươi là có thể bình an không có việc gì. Từ trước ngươi là nha hoàn, hiện tại ngươi là tạp dịch, đều là tiện dân. Ta tưởng lộng chết ngươi dễ như trở bàn tay. Đừng quên ta lão tổ chính là luyện đan trưởng lão, kim đan chân nhân. Giang Nguyệt Bạch mặt vô biểu tình, ánh mắt tiệm lãnh. Luyện đan trưởng lão là có thể vô cớ giết người sao? Người bất quá ngũ linh căn tạp dịch, Thiên Diễn Tông giống ngươi như vậy không có một vạn cũng có 8000. Chết một hai cái ai sẽ để ý? Ngươi nếu là sợ, phải hào hào tránh ở Hoa Khê Cốc cả đời trồng trọt. Ta nhìn không thấy ngươi, có lẽ liền đem ngươi cấp đã quên. Lâm Tuế Vãn tới gần, ngươi nếu là dám ở bên ngoài loạn hoảng chọc đến lòng ta phiền, ta lập tức liền đi cầu ta lão tổ, muốn ngươi tiện mệnh. Giang Nguyệt Bạch trong lòng rùng mình, tay phải không tự giác sờ về phía sau eo dao trẻ củi, khụ khụ. Nghe được Đào Phong Niên ho khan thanh, Giang Nguyệt Bạch cả người cứng đờ, trừng mắt Lâm Tuế Vãn một lát, bỗng dưng xả ra một mặt cười, là, ta chính là cái ngũ linh căn tạp dịch, bùn đất không dám cùng tiểu thư ngài như vậy nhật nguyệt tranh huy. Ngài gia lão tổ khí phách uy vũ, ta sợ hãi vô cùng, cầu tiểu thư thiện tâm phóng ta một con ngựa. Ta đây liền lăn trở về Hoa Khê Cốc, không bao giờ ở tiểu thư trước mặt đáng chú ý. Giang Nguyệt Bạch đem thư hướng kệ sách một tắc, thật sâu xem một cái nhớ kỹ vị trí, né xa ba thước. Lâm Tuế Vãn toàn bộ sững sờ ở tại chỗ, không nghĩ tới Giang Nguyệt Bạch sẽ là loại này phản ứng. Nàng kế tiếp từ nhi đều chuẩn bị hào, vừa chuyển đầu, Giang Nguyệt Bạch biến mất không thấy. Lâm Tuế Vãn tức giận dậm chân, một ngụm hờn dỗi nửa vời, mặt trời sắp lặn, chiều hôm mênh mông, nhà đầu đi chậm một chút, ra ra theo không kịp ngươi, Đào Phong Niên truy ở Giang Nguyệt Bạch phía sau. Tiểu nhà đầu càng đi càng nhanh, truy tinh bước đều dùng tới, Đào Phong Niên bất đắc dĩ lắc đầu, thi triển pháp quyết bay nhanh mà xuống, ngăn ở Giang Nguyệt Bạch trước người. Sinh ra ra khí. Giang Nguyệt Bạch tức giận nhíu mày, không có, ta khí ta chính mình, không cái kim đan ra ra. Đào Phong Niên cười khổ, không rồi, là ra ra không biết cố gắng liên lụy ngươi, ngươi ngày thường không phải nhất rộng rãi sao, như thế nào gặp gỡ cái này Lâm Tuế Vãn liền một bộ muốn giết người bộ dáng. Giang Nguyệt Bạch một mông ngồi ở bên đường trên tảng đá, đề ra mà hơi thở mới nói, nàng oan uổng ta trộm đồ vật, làm người đánh ta, còn đem ta bán được nhà thổ, bán cho, Bán cái một cái chuyên môn khi dễ nữ đồng lão quái vật. Đào Phong Niên ánh mắt một túc, ngồi xổm xuống thấy Giang Nguyệt Bạch trong mắt sương mù mênh mông. Nếu không phải ta dùng kim đâm đầy người huyết điểm nói chính mình được phong trần, ta cũng chưa cơ hội chạy ra tới. Này đều không nói, sơn môn trước rõ ràng là ta chính mình nỗ lực bắt được lệnh bài. Nàng vừa xuất hiện liền cướp đi thuộc về ta cơ hội, ta liều mạng tranh thủ vào tiên môn. Hiện tại nàng lại lấy nàng lão tổ áp ta. Ta không muốn chết, nhưng ta cũng không nghĩ cả đời giấu ở Hoa Khê Cốc. Ta muốn học bản lĩnh, học rất nhiều thông thiên bản lĩnh. Sớm hay muộn có một ngày, ta muốn đem nàng cùng nàng lão tổ một khối làm thịt. Giang Nguyệt Bạch dùng tay áo lau nước mắt, Đào Phong Niên tả hữu xem xét, xác định không ai mới chậm rãi khuyên, ra ra biết ngươi bị thiên đại ủy khuất. Ngươi vừa rồi làm được thực hào, giới cần dùng gấp nhẫn. Nếu vô đem đối phương nhổ tận gốc thực lực, liền không cần dễ dàng ra tay. Một khi ra tay, thế tất nhổ cỏ tận gốc, không lưu hậu hoạn. Giang Nguyệt Bạch nước mắt lưng tròng. Ta biết, chính là hiện tại làm sao bây giờ? Ta tổng không thể thật sự vẫn luôn đãi ở Hoa Khê Cốc không ra đi thôi. Ta muốn đi tàng thư viện đọc sách. Ta còn muốn đi giảng pháp đường nghe giảng A-Za-Za. Muốn đi liền đi. Giang Nguyệt Bạch tiếng khóc một đốn, Đào Phong Niên nói, ta mới vừa hỏi qua Hồ Lão Bát, Lâm Hướng Thiên ngày hôm trước đã bế quan, nếu vô đại sự, hắn 2-3 năm nội sẽ không xuất quan, người như thế nào biết? Người cũng biết ra ra như thế nào cùng Lâm Hướng Thiên kết oán. Kia sự kiện trên thực tế là ta sơ sẩy, năm đó Lâm Hướng Thiên gặp phải kết đan. Yêu cầu luyện một lò băng tâm hộ mạch đan, nhưng ta khi đó lần đầu tiên trúc cơ thất bại, thất thần lấy sai rồi linh dược cho hắn, băng tâm thảo cùng thanh xương thảo vốn là khó có thể phân biệt, một cái tính ôn một cái tính hàn, tính sai cũng có thể thành đan, Lâm Hướng Thiên không có phát hiện, kết đan khi ra đường rẽ, mai phục tai họa ngầm. Yêu cầu nhiều lần bế quan ôn dưỡng mới có thể loại trừ kim đan trung hàn khí, Giang Nguyệt Bạch bừng tỉnh đại ngộ, cho nên giả vệ như vậy khi dễ ra ra. Ra ra cũng không hé răng, là bởi vì hắn cảm thấy chính mình có sai, còn có Lâm Tuế Vãn. Điều ngoa ương ngạnh, tàn nhẫn độc ác, vừa rồi lại chỉ làm nàng tránh ở Hoa Khê Cốc đừng ra tới. Đúng là bởi vì Lâm Hướng Thiên không ở, nàng không chỗ dựa, nếu không phải ta là linh cầy sư. Tông môn lực bảo, thêm chi hàn độc chỉ là hao phí hắn một chút thời gian tinh lực cũng không muốn mệnh. Lâm Hướng Thiên lại có thể nào buông tha ta? Cho nên, a nha đầu, người muốn sớm chút thi đậu linh cầy sư, đó chính là một đạo bảo mệnh phù, Lâm Hướng Thiên làm người hẹp hòi. Ở Thiên Diễn Tông nội cũng không đắc thế. Lâm Tuế Vãn trừ bỏ Lâm Hướng Thiên lại không nơi nương tựa. Người mấy ngày nay chỉ cần tránh nàng mũi nhọn. Muốn làm gì đều không sao. Đào Phong Niên sớm đã đem Giang Nguyệt Bạch sự tình hỏi thăm rõ ràng. Hắn đắc tội Lâm Hướng Thiên. Tiểu nha đầu cùng Lâm Tuế Vãn có xích mích. Cũng là duyên phận. Giang Nguyệt Bạch cắn cắn môi. Kia ta có thể trước chùm bao tải đánh nàng mấy đốn sao? Đào Phong Niên khóe miệng vừa kéo, nhéo nhéo giữa mày nói, hành động bí mật điểm, đừng rơi xuống nhược điểm, hào. Giang Nguyệt Bạch nín khóc mỉm cười, lung tung dùng tay áo mạt làm nước mắt, không chê ra ra không biết cố gắng. Đào Phong Niên cười hỏi, Giang Nguyệt Bạch lắc đầu, ta kia đều là khí lời nói. Gia Gia là khắp thiên hạ tốt nhất Gia Gia. Đào Phong Niên chọc hạ Giang Nguyệt Bạch giữa mày. Ngươi à, cầm đi, công pháp của ngươi. Hai quả ngọc giản lọt vào Giang Nguyệt Bạch trong tay. Một quả trắng tinh mới tinh, một quả cũ kỹ phát hoàng. Nàng nghi hoặc cầm lấy hai quả ngọc giản ở giữa mày dán hạ. Mới tinh chính là ngũ hành luân truyền. Pháp, cũ kỹ chính là ngũ hành chết công. ngũ hành chết công đều không phải là Thiên Diễn Tông nội công pháp, mà là ta năm đó ở thế gian ngoài ý muốn đoạt được. Ta đó là dùng này công nhập đạo, sau lại mới thông qua khảo hạch tiến vào Thiên Diễn Tông. Này công chia làm 5 bộ, mỗi một bộ đều là bát phẩm công pháp, đơn độc nhưng tu, nhưng ta nhiều năm nghiên cứu, phát hiện này công vẫn là ngũ hành linh căn đầy đủ hết giả tới tu tốt nhất. Tu thành có thể đạt tới thất phẩm công pháp uy lực. Thất phẩm công pháp chỉ có nội môn luyện khí đệ tử mới có cơ hội tiếp xúc. Thả công pháp một khi thượng thất phẩm, trừ bỏ tu hành hiệu suất đề cao ở ngoài, còn có công pháp bản thân tính chất đặc biệt, về cùng quy. Này công có dưỡng sinh cố bổn, tăng lên thân thể phòng ngự chi hiệu, đáng tiếc ta chỉ lấy đến luyện khí thiên, không được trúc cơ phương pháp. Dù vậy, này công cũng không chút nào kém hơn giống nhau thất phẩm công pháp. Cho ngươi đổi ngũ hành luân chuyển pháp cũng là vì làm ngươi càng tốt lý giải ngũ hành sinh khắc. Tập đến này công, Đào Phong niên ngũ hành thiếu thổ. Tứ linh căn tu luyện này công vẫn luôn không được chân ý. Lúc này chỉ hy vọng Giang Nguyệt Bạch có thể chân chính tu thành này công, hơn nữa hắn ở quy tắc trung phát hiện, này bộ công pháp hoàn chỉnh bản không ngừng thất phẩm, trừ bỏ tăng lên lực phòng ngự, kế tiếp còn có duyên thọ chi hiệu, nếu vô thọ nguyên có hạn. Ngũ linh căn mới là chân chính được trời ưu ái tư chất. Giang Nguyệt Bạch siết chặt hai quả ngọc giàn, nhịn không được hỏi, ra ra, người ta không thân chẳng quen, ngươi vì cái gì tổng đối ta tốt như vậy? Đào Phong niên ôn hòa cười, ra ra đối với ngươi hảo tự nhiên cũng có mục đích. Hiện tại cùng ngươi nói cái này quá trầm trọng, ngươi trước trong lòng không có vật ngoài tu luyện, đợi cho thời cơ thích hợp, ra ra tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Tấu chương xong, hết chương.